Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, đầu bếp. Ta gõ bên trong tê dại, cự đại con ngươi, tinh hồng vô cùng, băng lãnh mà vô tình, phảng phất thế gian lạnh lùng nhất vật, trong mắt chuyển động, nhìn thẳng nơi xa Hàm Cốc Thiên Quan. Bất quá, đối với Hàm Cốc Thiên Quan hận ý, thậm chí không kịp trong mắt phát ra hò hét. Đáng chết đầu bếp, thiên địa rúng động, đó là một loại lưu chuyển tại sâu trong linh hồn phẫn nộ. Đó là đối đầu bếp, sâu sắc thống hận, không sai, nên có bao nhiêu thống hận a? Hắn hao hết ngàn vạn năm mưu đồ, rốt cục nhượng hắn khôi phục tỉnh lại, tụ tập thân thể, nhượng hồn thần vô thượng thân thể tái hiện thiên địa. Nhưng mà, bức còn không có trang mấy giây, liền bị đầu bếp dùng một món ăn cho trấn áp. Cái này khiến hắn phẫn nộ đến không được. Đối với đầu bếp, hồn ma là xuất phát từ nội tâm chán ghét. Hắn nhớ kỹ cực kỳ lâu trước kia, hắn cũng là bị dạng này, bị đầu bếp dùng một món ăn cho trấn áp. Một lần kia, trực tiếp nhượng hắn bị trấn áp hư ngàn vạn năm, ngủ say ngàn vạn năm. Mà bây giờ, hắn lại bị đầu bếp trấn áp ngàn vạn năm chờ, đổi tới một lần luân hồi. Đầu bếp, ta gõ bên trong mà. Hồn thần gào thét, rung động vũ trụ, nhượng bốn phía trận pháp đang không ngừng oanh minh, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát giống như. Hàm Cốc Thiên Quan, rất nhiều tiên thần toàn bộ đứng dậy. Bọn họ ngưng trọng vạn phần. Thông Thiên giáo chủ ngự kiếm mà đi. Một bước liền là xuất hiện ở đáng sợ ngập trời hắc khí trước. Băng lãnh nhìn thẳng cái kia màu đen viên cầu. Ngàn năm thật sự là quá ngắn ngủi. Hồn thần cách phá phong ngày không xa, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi. Già Thiên Phật Đà, Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhao nhao rơi xuống. Bốn vị hồng hoang lão đại lơ lửng thiên khung, đều là thở dài. Hồn thần thân thể tụ tập, lực lượng có thể so với hồng hoang thiên đạo ý chí. Đại viên mãn hỗn độn thánh nhân đều không thể ngăn cản hắn. Một khi nhượng hồn thần phá phong, mang đến tai ách, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nếu là hồng hoang luân hãm, nhượng hồn ma tại hồng hoang bốn phía sinh trường, như thế, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều muốn biến thành tuyệt địa. Hồn ma cũng là vũ trụ ở giữa ký sinh trùng. Tinh hồng con ngươi đảo một vòng, sau cùng gắt gao rơi vào Thông Thiên giáo chủ trên thân. Các ngươi trấn áp không ta bao lâu, chờ ta ăn xong cái này một thanh, các ngươi đều phải chết. Hồn thần băng lãnh nói ra. Món ăn bên trên này còn lại một thanh đồ ăn, yếu ớt năng lượng đang lưu truyền. Ngụy Trù thần món ăn, Sơn Hà xã tắc đồ dù sao không phải chân chính Sơn Hà xã tắc đồ. Trung quy là có chút không chịu nổi. Giống như tà ma chấn động giống. Món ăn trong, một vệt kim quang lấp lóe mà lên. Long ngâm, hổ khiếu, tước đề, quy hống oanh minh. Đêm này tà ác lực lượng một lần nữa trấn áp. Bất quá, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Thức ăn này phẩm lực lượng đã bắt đầu tại cùng hồn thần trong đối kháng. Ở vào hạ phong, trấn áp không bao lâu, ngàn năm trong chớp mắt, cái này hồn thần lại sắp xuất hiện thế. Ta đợi trận pháp, không trấn áp được hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi. Chúng ta cần nghĩ kỹ đường lui. Vạn nhất hồn ma xuất thế, cần lưu một sợi tân hòa, truyền thừa nhân tộc tương lai. Bốn vị hồng hoang lão đại đều là thở dài. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi. Bóp ra kiếm quyết, từng đạo kiếm khí xông vào mây trời. Đánh vào trong trận pháp, gia cố trận pháp, hồn ma vũ trụ lại bắt đầu dục dịch. Mới bảy đại tội ác hồn chủ sinh ra, còn có mới cường đại nhất hồn chủ cũng xuất hiện. Ngày xưa đại nạn, lại một lần buông xuống. Lần này, thật sự là nguy cơ sinh tử tồn vong đại nạn. Nữ Oa nói, bọn họ rất rõ ràng. Lần này, một khi hồn thần thoát khốn, hồn thần xuất lĩnh lấy hồn ma đại quân, chắc chắn nhất cử đánh tan hồng hoang vũ trụ đại quân. Không có cách nào tới, thậm chí, căn ngăn không được, không có bộ phương trợ giúp. Hồn ma thuộc tính thật quá ác tâm, bọn họ trưởng thành tính, bọn họ lực lượng, Tại hồn thần xuất lĩnh dưới, tuyệt đối là vũ trụ ở giữa cường đại nhất quân đội. Trừ phi, dùng mỹ thực trấn áp. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng không hiểu nhiều vì sao hồn thần sẽ đối với mỹ thực cảm thấy chán ghét. Bất quá, có lẽ, đây chính là sinh mệnh tương sinh tương khắc đi. Ngàn năm thời gian, bọn họ cũng bồi dưỡng không ít đầu bếp. Nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Những này đầu bếp mức độ tuy nhiên rất cao. Nhưng là đối mặt hồn thần, căn không đủ. Thậm chí, đối mặt đại hồn chủ đều yếu không được. Cứ việc, bọn họ thi triển đại thủ đoạn, đem những này đầu bếp tu vi tăng lên tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Đại giới cự đại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm được dạng này. Những đầu bếp đó, đều là nam nhân kia đầu bếp học đồ. Nếu như không phải như vậy, bọn họ thậm chí tìm không thấy loại cơ hội này. Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi. Có lẽ, chỉ có nam nhân kia trở về, mới có thể chân chính trấn áp hồn thần. Đáng tiếc, phái người thông chi hỗn độn vũ trụ thiên thần nhóm. Còn có hư vô thành công tước. Chúng ta cần phải thương lượng kế sách. Thông Thiên giáo chủ nói. Lời nói rơi xuống, nơi xa trong tinh không. Nhất tôn cường đại tiên thần chắp tay bay đi. Truyền lại tin tức qua. Hồn thần xuất thế. Không chỉ có riêng là hồng hoang đại nạn, đối với hỗn độn vũ trụ, còn có hư vô thành mà nói, đều là đại nạn, về phần còn lại tiểu vũ trụ cường giả, chạm đến không đến cấp độ này, tự nhiên là không rảnh để ý. Ầm ầm, nơi xa, ngập trời hắc khí tại bao phủ, không ngừng thôn phệ lấy này chán phóng kim quang món ăn. Vạn tiên lơ lửng tại hư không, trấn áp trận pháp. Thông Thiên giáo chủ bọn người làm theo chạy như bay đi. Hiển nhiên là thương lượng đối sách qua. Bộ phương chưa có trở về tầm tiên tinh. Hắn mang theo tiểu bạch. Độc cô vô song trong tinh không hành tẩu. Đi ngang qua rất nhiều tiểu thế giới. 3000 thế giới. Mỗi người mỗi vẻ. Bộ phương có thể học được đồ vật quá nhiều. Trần thế đối với hắn mà nói. Là một loại tâm cảnh lắng đọng cùng lịch luyện. Độc cô vô song đi theo sau lưng bộ phương, theo hành tẩu, cũng nhìn thấy lời, hắn kiếm càng ngày càng nặng vững vàng, thậm chí rất nhiều phù hoa đều biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đời là một loại nội liễm tình cảm, hắn thất tình kiếm trở nên càng ổn định, mà hết thảy này, có lẽ đều là bộ phương đang cho hắn trợ giúp hắn cơ sở càng thêm khắc sâu. Độc cô vô song cũng hiểu được. Bởi vậy mỗi một lần hành tẩu tiểu thế giới, đều đang cố gắng tăng cường tu vi. Trong vũ trụ mênh mông lớn, ngôi sao vô cùng nhiều. Đi, là đi không hết. Bất quá, tại hữu hạn ngôi sao trong, cảm thụ vô tận sinh mệnh. Đây chính là bộ phương mong muốn thể ngộ. Trên thực tế, mỗi một ngôi sao có sự sống trong chỗ thai nghén tình cảm đều là giống nhau. Chung chỗ không khó lý giải. Đối với những này chung chỗ, bộ phương cần làm liền là sửa sang lại, cảm ngộ thành thuộc về hắn hữu tình đạo. Bộ phương hữu tình đạo, không phải thất tình lục dục, thậm chí không phải vô cùng đơn giản tình. Hắn tình, bao hàm giữa thiên địa rất đa tình cảm giác, nhân tình, lý lẽ, thiên địa vạn vật tình, rất rộng khắp, cho nên rất khó đi. Độc cô vô song khí tức càng ngày càng chìm nổi, rốt cục một ngày. Tại một khỏa ngôi sao bên trên, độc cô vô song khô tọa lấy, hắn trên thân thể rơi đầy lá rụng, khí tức phảng phất già yếu đến muốn sắp gặp tử vong giống như. Nơi xa, tiểu bạch cùng bộ phương xếp bằng ở bên đống lửa bên trên. Bộ phương tại thiêu nướng một cái khoai lang, vô cùng đơn giản khoai lang, bị nướng cháy hắc, nhìn qua 10 phần xấu xí. Tiểu bạch thì là cơ giới mắt lấp lóe. 10 phần mong đợi, ầm ầm, độc cô vô song khí tức chìm nổi, khắp nơi cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất muốn xông lên trong vũ trụ sao trời giống như. Độc cô vô song trên thân khí tức không ngừng tăng vọt, từng đạo kiếm ý, lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh, hành tinh sinh mệnh này thần chỗ có sinh mệnh đều là quỳ dạp dưới đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ cảm nhận được một cỗ sinh mệnh tầng thứ nghiền ép. Loại khí tức kia, để bọn hắn tim đập nhanh. Thánh nhân thành đạo, bọn họ há dám mạo phạm. sở hữu cường giả quỳ rạp trên đất, cảm thụ giữa thiên địa lưu chuyển đại đạo âm. Đây là một loại tẩy lễ sinh mệnh tầng thứ thanh âm. Rất nhiều người xếp bằng ngồi dưới đất, theo Độc Cô Vô Song đột phá, cũng cùng một chỗ đột phá. Cổ nhân nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, kỳ thực cũng là có đạo lý. Đắc đạo lúc, thân thể chung quanh đại đạo dư vị, đủ để cho lời phàm nhân cũng tăng lên tới tiên nhân tầng thứ. Ngôi sao linh khí đang không ngừng nồng đậm, giữa thiên địa hết thảy đều là đang lưu truyền. Tầng mây bị khuấy động xông phá, bộ phương khoai nướng cũng dần dần thành thục, tản mát ra nhiệt khí. Cùng Tiểu Bạch một người cầm một cái, còn thừa lại một cái, thì là chuẩn bị cho Độc Cô Vô Song lấy. Chờ Độc Cô Vô Song đột phá hoàn thành, lại để cho hắn ăn một miếng nóng hổi khoai nướng. Xé mở khoai nướng, một sợi kim quang từ đó bắn ra, đen nhánh tầng ngoài dưới, là kim sắc khoai lang thịt, tản ra điềm hương, thứ mùi đó, sâu sắc câu dẫn người muốn ăn. Cắn một cái, nóng hổi cảm giác bám vào tại hàm răng, bờ môi, còn có trên đầu lưỡi. Bộ phương nheo lại mắt, thở ra một hơi. Tiểu Bạch cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem khoai nướng nhét vào trong miệng. Theo cơ giới miệng cắn vào, còn phát ra cùng loại người một dạng run rẩy. Bộ phương liếc Tiểu Bạch liếc một chút, khóe miệng giật một cái. Người một cục sát, còn sợ nóng à. Oanh, một đạo trùng thiên kiếm ánh sáng trực tiếp thương khung. Bộ phương một bên ăn, một vừa nhìn Độc Cô Vô Song đột phá. Độc Cô Vô Song đột phá, so với lúc trước Thông Thiên giáo chủ đột phá đến đại đạo thánh nhân còn muốn đến thanh thế hạo đại. Đương nhiên, lúc trước Thông Thiên giáo chủ bất quá là phân thân, thanh thế không đủ mạnh cũng thuộc về bình thường. Mà bây giờ Độc Cô Vô Song, một kiếm chạm cửu tiêu, khí tức phảng phất đăng thiên thê đồng dạng không ngừng kéo lên. Tại đại đạo thánh nhân tầng thứ, đủ để nghiền ép vô số cường giả, thậm chí trực tiếp hỗn độn thánh nhân. Về phần hỗn độn thánh nhân tầng thứ, Độc Cô Vô Song nội tình còn chưa đủ. Hoặc là nói, hắn cần tự sáng tạo kiếm đạo pháp môn, nhượng hắn đủ để đột phá đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Thất tình kiếm đường tuy nhiên rất mạnh, nhưng là nhượng hắn bước vào đại đạo thánh nhân đỉnh phong, chính là cùng là cực hạn. Hỗn độn thánh nhân rất khó. Bất quá bộ phương biết, lại cho Độc Cô Vô Song một đoạn thời gian, cái sau tuyệt đối có thể bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Lấy ra hỏa này nội tình cùng kiếm đạo trình độ, vừa vào hỗn độn thánh nhân, không chừng có thể thi triển ra đại viên mãn thánh nhân một chiêu uy. Hả? Hồng Hoang vũ trụ, Thông Thiên giáo chủ tựa hồ trong lòng có cảm ứng, mở ra pháp nhãn, liếc một chút nhìn xuyên vô số hư không. Cảm nhận được một khỏa phổ thông sinh mệnh ngôi sao trong bộc phát ra đáng sợ kiếm ý. Thông Thiên giáo chủ khóe miệng hơi vểnh lên. Độc Cô Vô Song cũng thành thánh. Thật nhanh a, loại này kiếm ý rất có lão phu năm đó phong phạm. Sau một hồi, Thông Thiên giáo chủ lại cảm khái một phen. Cùng nam nhân kia có quan hệ người, cơ bên trên là yêu nghiệt tư thế. Đáng tiếc, bây giờ loại này có thiên phú người, đối vũ trụ mà nói, tác dụng không lớn. Thông Thiên giáo chủ cần là có thể trấn áp hồn thần loại kia mạnh đại đầu bếp. Kiếm quang dần dần tiêu tán, Độc Cô Vô Song trong đôi mắt kiếm ý chìm nổi, bước ra một bước, trở lại bộ phương bên người. Đại nhân, ta thành công. Độc Cô Vô Song sắc mặt phức tạp vạn phần. Ngàn năm thời gian, từ phổ thông kiếm khách trưởng thành đến bây giờ kiếm đạo thánh nhân tầng thứ. Cái này thả trước kia, hắn thật là vô pháp tưởng tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn xem như chết qua một lần người. Lần kia tử vong, đối linh hồn hắn tẩy lễ là trọng yếu nhất. Chính là một lần kia, nhượng hắn cảnh giới không ngừng kéo lên, đạt cho tới bây giờ trình độ. Tiếp nhận bộ phương ném qua đến khoai nướng, Độc Cô Vô Song tiếp nhận. Nóng rực nóng hổi, nhượng tay hắn nhịn không được run rẩy, không ngừng thổi khí, thật nóng. Hắn đều thành liền kiếm đạo thánh nhân, một cái khoai nướng thế mà đều cầm không được, bẹp bẹp ăn khoai nướng. Thành thánh kích động đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Cả trái tim, khuấy động cũng chỉ còn lại có khoai nướng vị đạo. Quá mẹ nó mỹ vị. Trên thân chìm nổi khí tức, đều vững chắc xuống, thậm chí có cùng tiến một bước xu thế. Cái này một cái khoai nướng nhượng hắn tu vi vững chắc. Không hổ là đại nhân khoai nướng. Ăn được chúng ta liền trở về đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cây đay quần áo. Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Cõng lên dùng vải rách quấn quanh thiết kiếm. Bỗng nhiên, Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tinh không. Bộ Phương cũng là khẽ di một tiếng. Tại viên này phổ thông đến cực hạn sinh mệnh ngôi sao bên ngoài. Một hố đen to lớn nổi lên. Trong lỗ đen, từng cái hắc sắc viên thịt từ đó bắn ra mà ra. Hướng ngôi sao đập tới. Nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ cấp bậc cường giả từ đó chui ra. Trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.